Đồ ngốc anh yêu em, chương 12, cảnh cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ring, chuông reo, cả lớp xếp hàng đi ra ngoài, xếp hàng đấy, mi, xuống canteen với bọn tao không, cô chạy lại chỗ nó thì nằm ngủ li bì. Mi, nhỏ gọi, suỵt, hắn khẽ nói, biết rồi, mà mấy người xuống canteen không, nàng nói vừa đủ nghe, tôi đi, bọn mày đi không? Cậu cười nói, đi chớ, đói muốn xỉu, chàng thở dài, đói muốn xỉu mà còn sức để nói hay nhỉ, nàng liếc chàng, tôi nói kệ tôi chết cô à, chàng cãi lại. Kệ anh tôi đi trước, nàng nghĩ cãi cô lại nên đi trước, mày có đi không, cậu khẽ lay người nó, nhìn là biết nó không đi rồi, anh nói, hắn lúc này đang nằm nhìn nó ngủ rồi nghịch đờ ti. Bọn tao đi đây, bye, chàng nói rồi cả đám đi xuống canteen. Năm, sau, ùa, ra chơi rồi hả, nó tỉnh dậy hỏi, hắn khẽ gật, được bao lâu rồi, năm, anh không xuống canteen à, bây giờ xuống cô đi không? Hắn dẹp đờ ti rồi đứng lên, đi trước đi tôi đi vệ sinh đã, nó nói rồi đi về phía nhà vệ sinh và không ngờ bọn Như cũng ở đây. Ê mày, trường mình mới nuôi đỉa đó, Hà nói xéo, đúng rồi, con đỉa bảo mi chớ gì, Vân khinh bỉ nhìn nó. Xúc vật, nó lạnh lùng nói, mày ám chỉ ai đấy con kia, Ngọc túm cổ áo nó, buông, nó gằn giọng, đéo thích, Ngọc trợn mắt nhìn nó, tao nói lần đầu cũng như lần cuối cùng, buông, nó hất tay Ngọc ra, Vân ở gần đó lao đến táng nó, nói cho mày biết, trong trường này, chị Như là chùm, Hà trừng mắt nhìn nó là chùm còn bọn bay là chó chớ gì, nó cười khinh bỉ, tao cảnh cáo mày, đừng bao giờ đụng vào anh bảo C-U-A-T-A-O, Như nói và nhấn mạnh chữ. Của tao, bọn bay nói xong chưa? Bây giờ đến tao nhé. Nó tiến đến gần Như, giơ tay lên định táng Như ngưng bị Hà giỡ lại, móng tay Hà bấu chặt vào tay nó khiến tay nó ưa máu. Nó vung tay ra, nhanh như cắt nó rút con dao bấm ra rồi nói. Nói lần đầu cũng như lần cuối. Đừng bao giờ đụng vào người tao. Nó nói rồi ghim con dao vào tấm gương khiến gương nứt ra. Tao không để yên cho mày đâu. Như hét, tao chờ, nó nói rồi bước ra ngoài. Đi về phía canteen, góc bàn trung tâm là bàn mà cả bọn đang ngồi, tới trễ vậy, nàng nhìn nó, đi vệ sinh ấy mà, nó nói rồi kéo ghế ngồi kế bên hắn nhìn thấy tay nó bị thương, bị sao vậy, hắn lo lắng hỏi, không thấy sao còn hỏi, nó nói, giọng oán trách, bị sao, bị đánh, ai đánh, người ta là ai, hỏi chi, biết chớ chi, trả thù cho. Khỏi, ê bay, anh hô to, gì, đồng thanh, sắp tới trường mình tổ chức tiệc nhân ngày 30 năm thành lập trường đấy. Anh nói, rồi sao, nhỏ hỏi, thì tụi bay không định bắt cặp rồi đi dự tiệc hả? Cô nói tiếp, à chưa biết, nàng xua tay, MN đang nói chuyện gì vui vậy, cùng lúc đó thì Thư với Quân đi tới, bàn tí chuyện thôi, chàng cười nói, ngồi chung đi, nhỏ nói rồi kéo ghế xích ra để Thư với Quân ngồi. Về trước đây, cô đứng lên rồi quay lưng đi, chị sao vậy, thấy khó chịu vì em ngồi chung sao, Thư hỏi mặt hơi buồn, không phải, cô lắc đầu, vậy chị ngồi xuống đi, Thư chỉ vào ghế, chị, cô lắp bắp, nó thấy vậy liền đứng lên kéo cô về chỗ mình ngồi. Không thích ngồi chỗ nắng chiếu vào thì nói tao đổi chỗ cho. Nó nhăn mặt nói, cô khẽ gật thực chất là cô muốn né Quân nên nó biết rồi đổi chỗ cho cô. Ai cho ngồi đây, hắn nhăn mặt nói, nó, cô chỉ nó đang ngồi che mặt vì nắng chiếu vào, hắn thấy nên tháo nón đội lên đầu cho nó, làm gì vậy, nó quay lại hỏi, giữ dùm, hắn nói rồi đi về chỗ ngồi, nói đến đâu nhỉ, à nhớ rồi, chia cặp đi, anh cười nói, tôi thấy rõ rồi nè, nàng cười gian, thấy gì, đồng thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảo với mi một cặp, hải với vi một cặp, nhi với khánh một cặp. Còn tao thì, nàng nói dõng dạc còn câu cuối thì nháy mắt cười gian với Thư. Mày với Minh một cặp, nó nói to, hả, nàng với chàng đồng thanh, không thể nào, tôi không chung cặp với anh, cô ta được, ý trời đã an bài, ngậm miệng mà tuân theo đi, hắn nói rồi cười với nó, còn Thư với Quân một cặp nha, nhỏ cười nhìn Thư, ok, Quân cười đáp lại nhỏ, không vấn đề gì, Thư cười nói. Mà khi nào đi, nàng chán nản hỏi, chủ nhật tổ chức, anh nói, vậy thứ bảy đi shopping mua đồ đi, cô cười, được đó, em tán thành, TSP nhanh nhảu đáp, chỉ con gái các người đi thôi chớ gì, bọn tôi ở nhà nha, chàng nói giọng chán nản không kém gì nàng, ai cho ở nhà, cô nháy mắt tinh nghịch với nàng, đi chung cho vui, Quân cười nói, trong đám có mình cậu hiểu ý nhất đấy, nhỏ cười nhìn Quân, vậy quyết định vậy nha, 8 giờ sáng trung tâm mua sắm xin. Nàng cười, ok, đồng thanh, chuông reo lên, cả bọn về lớp. Lúc đó thì nó anti bới Jin. 10 giờ tối nay phải cô? Dạ chị, ok nhớ rồi. MN nhớ đọc chương tiếp theo nha. Chương 13, NV mới. Cách chương.